Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30: Tâm tính nổ tung. Trở ở Công Thâu gia tộc thời gian rất là nhàm chán. Công Thâu cựu an bài hai cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tỷ nữ hầu hạ Lỗ Kỳ. Cái kia hai cái tỷ nữ đối Lỗ Kỳ nói gì nghe nấy. Có thể trong mắt lại thường xuyên toát ra sợ hãi ánh mắt. Không chỉ là các nàng, ngay cả Công Thâu gia tộc những đệ tử kia, xem Lỗ Kỳ ánh mắt đều tràn đầy dị dạng. Mặc dù hắn có thể giống người bình thường như thế ăn cơm uống nước, đọc sách ngủ, nhưng tại trong mắt của tất cả mọi người, Lỗ Kỳ vẫn như cũ chỉ là một cái chính cống người máy. Là Công Thâu cựu chế tạo ra quái vật, hắn rất muốn chạy đi. Có thể Công Thâu gia tộc cơ quan dị thường bá đạo. Nhiều lần hắn không cẩn thận chạm đến cơ quan, suýt nữa bị vô số nỗ tiến bắn toàn thân lưa thưa nát. Đến cuối cùng, hắn thậm chí không muốn đi ra khỏi cửa phòng, bởi vì hắn thực tế không muốn đi xem những cái kia khác thường ánh mắt. Hắn rất là buồn rầu. Nếu như mình vẫn là lấy lúc trước cái loại này mộc đầu nhân, khả năng sẽ chỉ làm người khác ngạc nhiên nhất thời. Nhưng hôm nay hắn nắm người bình thường thân thể, ngược lại làm cho người càng thêm cảm thấy kỳ quái. Thiếu gia, uống trà. Một cái tỷ nữ nhẹ nhàng cầm nước trà để lên bàn, cũng không dám xem Lỗ Kỳ ánh mắt, bởi vì Lỗ Kỳ ánh mắt quá chân thực. Một cái người máy có được như thế chân thật ánh mắt, thực tế để cho người ta sợ hãi. Người rất sợ ta phải không? Lỗ Kỳ nhìn qua tỷ nữ khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi. Nô tỳ không sợ. Tỷ nữ thân thể run lên, nhẹ nhàng cúi đầu. Ngươi nhìn ta ánh mắt. Lỗ Kỳ nhẹ giọng ra lệnh. Tên kia tỷ nữ run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng vẫn là chậm rãi ngẩng đầu. Đối mặt Lỗ Kỳ ánh mắt, Lỗ Kỳ ánh mắt rất là ôn hòa, miệng rác dơ lên một cái độ cong mê người, phối hợp thêm bề ngoài anh tuấn, cũng làm cho tỷ nữ cảm thấy trở nên thất thần. Hắn thật sự là một cái người máy a. Vì sao cảm giác chân thật như vậy? Cùng thường nhân không có chút nào hai loại. Lỗ Kỳ bất thình lình hát xuất thủ, cầm tỷ nữ ôm đến trong ngực, nhẹ nhàng cúi xuống đầu, tại tỷ nữ tiểu miệng trên nhẹ nhàng hôn một cái. Tên kia tỷ nữ nhất thời hoa mắt thần mê, nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc. Thật là đáng sợ cảm giác, chính mình là bị cơ quan người đùa giỡn a. Lạch cạch một tiếng, bàn ăn té xuống đất âm thanh. Nhưng là một tên khác tỷ nữ đứng ở cửa, bụng lấy tiểu miệng, gương mặt kinh hãi. Thân là tỷ nữ, vốn là không có quyền lợi kháng cự chủ nhân ý chí. Có thể chủ nhân của các nàng lại không phải một cái người bình thường a. Lỗ Kỳ buông ra trong ngực tỷ nữ, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ra hiệu cửa tỷ nữ tới. Tên kia tỷ nữ trong mắt tràn đầy không muốn, nhưng vẫn là đóng cửa lại, chậm rãi đi tới. Lỗ Kỳ tại nàng trên mông đít nhỏ bóp một cái, cười ha ha lấy, các ngươi gặp qua không biết xấu hổ như vậy người máy a. Cái kia hai cái tỷ nữ cảm thấy một trận ủy khuất, vành mắt cũng bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. Có cái gì tốt ủy khuất, các ngươi không coi ta là người, vẫn còn thấp hơn âm thanh hạ khí hầu hạ ta, chẳng lẽ không cảm thấy được so với ta càng cấp thấp hơn a? Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Cái kia hai cái tỷ nữ cúi đầu, toàn thân run lẩy bẩy. Lỗ Kỳ cầm một cái tỷ nữ kéo về trong ngực, điên cuồng lôi xé y phục của nàng, dọa đến tên kia tỷ nữ nghẹn ngào gào lên. Ta cũng phải để cho ngươi nhìn xem, ta cùng nam nhân khác có cái gì khác biệt. Lỗ Kỳ khuôn mặt dữ tợn, miệng cầm không ngừng mép hướng về tỷ nữ lõa đi ra da thịt. Loại này đè nén trong hoàn cảnh, là một người đều cùng điên. Huống chi là từ nhỏ nhận hết nói móc, tự ti tim rất nặng Lỗ Tiểu Thất. Phù phù, Lỗ Kỳ ôm lấy quần áo nửa hở tỷ nữ, hung hăng ném tới gờ bên trên, bỗng nhiên nhào tới, đưa nàng đặt ở dưới thân. Tên kia tỷ nữ một mặt thút thít, một mặt thét lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngay tại thời điểm then chốt, cửa phòng lại bị người mở ra. Công Thâu cụ cười nhẹ đi đến, Lỗ Kỳ ngừng động tác, trong mắt tràn đầy nộ hỏa, tiện tay nắm lên một cái gối ném tới. Công Thâu cừu nhẹ nhàng tiếp được, để ở trên bàn. Tên kia tỷ nữ khóe mắt rơi lệ, ôm quần áo, cuống quýt xuống gờ, hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Vân Nhi, gần nhất qua còn tốt. Công Thâu Cừu ngồi tại trên ghế, trong mắt tràn đầy ý cười. Lỗ Kỳ lườm hắn liếc mắt, giữ im lặng. Những này rong chi tục phấn có cái gì tốt chơi? Chỉ cần ngươi chịu an tâm làm con của ta, ta nhất định vì ngươi lấy một cái Thiên Tư Quốc sắc danh môn khuê tú làm vợ. Đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ngươi càng thêm tiệc rượu thú vị vô tận. Công Thâu Cừu ha ha cười, nói, nhà ai thiên kim tiểu thư, cùng gả cho một cái người máy. Lỗ Kỳ một mặt mặc quần áo, một mặt không vui nói, lấy chúng ta Công Thâu ra thế lực, đi hướng những danh môn vọng tộc đó cầu hôn, bọn hắn làm sao dám không tuân lời. Công Thâu Cừu âm thanh lạnh lùng nói, Tần Vương thống nhất đại nghiệp, đều muốn ỷ vào chúng ta Công Thâu ra lực lượng, toàn bộ thiên hạ, ai dám không nể mặt chúng ta. Lỗ Kỳ miệng rác cong lên, chậm rãi xuống gờ, đi tới Công Thâu Cừu trước mặt. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cá mập miệng pháo. Cá mập miệng pháo họng pháo, vừa vặn chống đỡ lấy Công Thâu Cừu đầu. Vân Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Công Thâu Cừu biến sắc, ngươi tin hay không? Chỉ cần ta bóp cò, đầu của ngươi liền sẽ sụp đổ thành một đám nát thịt. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Công Thâu Cừu mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn biết rõ cá mập miệng pháo uy lực, minh bạch Lỗ Kỳ lời nói không ngoa. Ngươi đã cứu ta, ta sẽ không giết ngươi. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Một khắc đều không nguyện vọng chờ lâu. Tại đây không tốt sao? Công Thâu Cừu thản nhiên nói. Ở chỗ này, ngươi chính là Công Thâu gia tộc thiếu trưởng môn. Không người nào dám khi dễ ngươi. Ở chỗ này, ta mỗi ngày đều phải thừa nhận bọn hắn như nhìn quái vật ánh mắt. Ta cũng sắp hỏng mất. Lỗ Kỳ lớn tiếng gầm thét. Ta sở dĩ lựa chọn loài người thân thể, chính là tưởng tượng một cái người bình thường như thế sinh hoạt. Nhưng tại đây, ta hoàn toàn thể cùng không đến. Ta có thể cho bọn hắn làm ra cải biến. Công Thâu Cừu nói khẽ. Vân Nhi, ngươi phải tin tưởng ta. Ta là thật tâm đem ngươi trở thành nhi tử đối đãi. Ngươi có thể thay đổi bọn họ hành vi, lại như thế nào cải biến lòng của bọn hắn? Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Thả ta rời đi nơi này. Ta không phải cái gì Công Thâu Vân. Ta là Lỗ Tiểu Thất. Ta là Lỗ Ban số 7. Ta muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Công Thâu Cừu lắc đầu, không thấy chống đỡ trên đầu họng pháo. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Ta không thể không có nhi tử. Cút, lăn ra ngoài. Lỗ Kỳ khí nổi trận lôi đình. Hắn đương nhiên sẽ không nhất pháo sập Công Thâu Cừu, bởi vì hắn không có ác như vậy. Công Thâu Cừu đứng người lên, chậm rãi đi ra ngoài. Vân Nhi, ngươi tỉnh táo một chút. Cuộc sống như vậy, ngươi cuối cùng cùng thói quen. Lạch cạch, một cái chén trà bị hung hăng té xuống đất. Đồ sứ toái phiến bắn tung tóe hoàn toàn một chỗ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.